LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2049, không thể báo cảnh. Lúc đầu thật tốt, vận dụng một chút nguyên khí sau khi cũng không có cái gì phản ứng không tốt, để cho Tô Minh cả người đều yên tâm không ít. Thế nhưng là vừa rồi Tô Minh lại đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn. Loại này cảm giác đau đớn quá quen thuộc. Trước đó mới bị Tống Chiết cho tự bạo thương tổn được thời điểm, chính là loại này đau đớn. Chỉ bất quá khi đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mà bây giờ thì là loại kia như ẩn như hiện cảm giác. Mặc dù là như ẩn như hiện, nhưng Tô Minh còn là đã nhận ra không thích hợp. Cái này rõ ràng chính là tà khí tiết ra ngoài nha. Bên cạnh Lý Viện Xương lập tức cũng nhìn ra Tô Minh sắc mặt tựa hồ đột nhiên trở nên không được bình thường đứng lên. Thế là Lý Viện Xương liền mở miệng hỏi một câu: Tô Minh, người thế nào? Sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm nha. Viện tỷ. Tô Minh suy nghĩ một chút, đi ăn cơm nhất định là không được. Tô Minh cảm giác mình chống đỡ không đến ăn cơm lúc kia, hắn nhất định phải nhanh đi về. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra: Viện tỷ, ta mới nhớ trong nhà có một chút việc gấp phải xử lý, đoán chừng hôm nay không có cách nào đi ngươi nơi đó ăn cơm đi. Lý Viện Xương nghe lời này một cái, không có gì hoài nghi, cũng không hỏi đấy có chuyện gì. Nàng rõ ràng Tô Minh sự tình tương đối nhiều, có chuyện phải bận rộn là chuyện rất bình thường. Thế là Lý Viện Xương liền mở miệng nói ra: Được, cái kia Tô Minh, ngươi bận rộn chuyện của mình ngươi trọng yếu nhất. Ngươi muốn đi đâu? Để cho tài xế trước đưa ngươi trở về a. Tô Minh còn có thể đi đâu bên trong tình huống này bây giờ? Tô Minh chỉ có thể về nhà đi tự mình xử lý. Thế là Tô Minh đã nói: Tài xế, phiền phức rơi kích cỡ, trước tiên đem ta đưa về nhà. Lúc đầu xe này là hướng Ninh Thành Đại học Y khoa bên kia mở. Lý giáo thụ cùng Lý Viện Xương đều ở tại Ninh Đại học Y khoa bên trong. Chẳng qua nếu như muốn đi Tô Minh nhà, chính là một cái phương hướng ngược nhau, nhất định phải quay đầu mới được. Tài xế cũng là không quan trọng, quay đầu tốt lắm, bởi như vậy ngược lại hắn có thể kiếm nhiều tiền. Về đến nhà sau khi, Tô Minh nhanh chóng đi tới trong phòng của mình. Hắn đã có thể cảm nhận được, trong cơ thể đau đớn chính đang không ngừng tăng lên, để cho Tô Minh có một chút nhức cả trứng, đã đầy đủ cẩn thận rồi. Không nghĩ tới vẫn là để phong ấn cho giãn ra. Hắn cũng là không có cách nào hôm nay loại tình huống đó. Hắn nhất định phải vận dụng nguyên khí mới được. Nếu không chỉ sợ Tô Minh hôm nay cũng không cách nào mang theo Lý Viện Xương đi ra. Sở dĩ Tô Minh không hối hận, chỉ là có một ít nhức cả trứng. Người tính không bằng trời tính. Câu nói này nói thực sự là một chút cũng không sai. Hắn lúc đầu nghĩ đến nên không có chuyện gì, nghĩ kỹ thật thấp điều một đoạn thời gian, ai ngờ liền gặp lại chuyện này. Xem ra bất cứ chuyện gì cũng là từ nơi sâu xa có đã định trước. Tô Minh có thể cảm giác được, phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn buông lỏng rơi, tương đương với đã lộ ra một cái lỗ hổng đi ra, để cho bên trong bị phong ấn lại tà khí có một bộ phận chạy ra. Nói cách khác cái này phong ấn trước mắt vẫn là nhất định tác dụng. Nếu như hoàn toàn phá vỡ mà nói, lúc này Tô Minh đoán chừng cũng không phải là cảm giác này. Chẳng qua nếu như thực dựa theo tình huống này đi xuống, đoán chừng phong ấn cũng kéo dài không được bao lâu. Đây là Tô Minh bản thân hại bản thân, cũng không cách nào nói cái gì. Tình huống khẩn cấp, hắn không thể không làm như vậy. Tô Minh chỉ có thể làm trên giường. Tương đối lúng túng là, Tô Minh đều không biết mình nên làm cái gì. Đối với cái này cái tà khí, hắn thật là một chút biện pháp đều không có. Ngồi xuống điều tức vậy khẳng định là không thể nào. Lúc này Tô Minh nào còn dám đi vận dụng nguyên khí nha. Nếu như đi vận dụng nguyên khí mà nói, cái kia chính là gia tốc phong ấn phá giải. Hiện tại tối thiểu nhất còn có thể kéo dài hơi tàn lấy. Không có cách nào, Tô Minh đành phải làm điểm bách quả linh tử uống hết. Làm ra hiệu quả nhất định, trợ giúp Tô Minh hóa giải đau đớn. Cũng biết đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Bất quá không biện pháp gì. Trước mắt chỉ có thể bộ dáng này. Cũng không biết Tô Khải Sơn lúc nào có thể trở về. Tô Minh hiện tại trong lòng rằng không nóng này đó là không có khả năng. Nếu như Tô Khải Sơn trễ trở lại, hắn còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại duy nhất có thể cứu Tô Minh, đoán chừng chính là Tô Khải Sơn. Mấu chốt Tô Minh còn không có thể liên lạc với Tô Khải Sơn phương pháp. Tiến vào cổ võ trong thế giới. Điện thoại vật này, liền thành một cái triệt đầu triệt đuôi bãi thiết. Liền tín hiệu đều không có. Người ở đâu gọi điện thoại? Mấu chốt nếu như Tô Khải Sơn trở về thời gian tương đối trễ mà nói. Cái kia Tô Minh đoán chừng liền di di. Kinh khủng hơn là tử ngẫm nghĩ một chút. Tô Khải Sơn coi như đã trở về. Cũng không nhất định có thể tìm tới phương pháp. Đây là nhất chuyện kinh khủng. Tô Minh thở dài một hơi. Đặc sắc nhân sinh mới bắt đầu không bao lâu nha. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn chung kết à? Vừa nghĩ tới bản thân còn trẻ như vậy. Trong lòng liền có một tia không cam lòng. Bất quá Tô Minh tâm thái còn là thật không tệ. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh liền điều chỉnh mình một chút tâm tính. Loại tình huống này hay là chớ bản thân hù dọa mình. Bảo trì một cái lương tốt tâm thái trọng yếu nhất. Thật tình không biết tại Trương Đồng trong nhà. Đã phiên thiên, nói đến cũng là một người vú em. Đem thức ăn làm xong. Nửa ngày không thấy được Trương Đồng xuống tới. Chờ thật lâu sau khi vẫn là không có xuống tới. Thế là liền đi lên hô một tiếng. Ai ngờ gõ nửa ngày cửa. Cũng không phản ứng gì. Cái này người vú em thật sự là nhịn không được. Kết quả đẩy cửa nhìn một chút. Phát hiện người đã chết. Đầy đất vết máu. Cái này nhưng làm bảo mẫu làm cho sợ hãi. Vội vàng hô người báo cảnh loại hình. Lúc đầu tưởng rằng hai cái nhân mạng đây. Ai ngờ người tài xế kia cũng chưa chết. Vẻn vẹn hôn mê bất tỉnh. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn cũng là thi thể đâu. Tài xế bên này sau khi tỉnh lại. Cũng là sợ tè ra quần. Cái này cái quái gì vậy cũng quá kinh khủng đi. Trương Đồng thật tốt làm sao lại chết rồi đâu. Chủ yếu càng kinh khủng hơn là. Tài xế vừa nghĩ tới nếu như đi báo cảnh sát mà nói. Hắn không tốt lắm giao phó. Chuyện này rõ ràng cùng Lý Viện Xương có quan hệ nhất định. Là bọn hắn đối với Lý Viện Xương làm loại kia chuyện vô sỉ trước đây. Đây chính là uy hiếp nha. Hơn nữa còn là Lý Viện Xương loại kia đại nhân vật. Lấy Lý Viện Xương tại Ninh Thành địa vị. Đoán chừng cảnh sát chắc chắn sẽ không đi gây sự với nàng. Dù là người thực sự là nàng giết. Nếu như không có chứng cứ xác thực. Cũng sẽ không thực bắt hắn cho thế nào. Ngược lại là bọn họ uy hiếp Lý Viện Xương chuyện này. Cũng không phải cái gì việc nhỏ. Cảnh sát bên kia nếu như tra được. Nhất định sẽ truy cứu. Trương Đồng đã là một người chết. Lại thế nào truy cứu cùng hắn đều không nhiều lắm quan hệ. Cuối cùng xui xẻo vẫn là hắn như vậy cái tòng phạm. Đoán chừng trên cái thế giới này. Là hắn rõ ràng Trương Đồng những chuyện kia tối đa a. Thế là người tài xế này lập tức liền đối với những người này nói ra. Đại gia lãnh tĩnh một chút. Chuyện này trước không thể báo cảnh. Trong nhà bảo tiêu vô cùng không hiểu. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Vì sao không thể báo cảnh? Cái này người cũng đã chết rồi. Không báo cảnh sát mà nói. Chúng ta đi đâu mà tìm hung thủ? Tài xế trực tiếp đã nói. Chuyện này dính đến Trương Đồng một số bí mật. Nếu như bây giờ liền đi báo cảnh sát mà nói. Chúng ta đều không quả ngon để ăn. Hung thủ bản thân đi tìm không được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.